Hồ Duyệt, chương 2, cô gái tự an ủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trùng Ứng quay về phòng, vừa định đeo tai nghe điện thoại lên, mới phát hiện tiếng ồn ào đã biến mất. Anh nghi ngờ chậm rãi đến bên cửa sổ, nhìn xuống phòng trống tòa nhà đối diện đã sửa gần xong rồi, tràn ngập sức sống bên trong, không có ai, chắc là chưa về nhà. Trong tiểu khu hai tòa nhà quá gần, có một số nhà sẽ không kéo mành lại, dình coi là hứng thú của Trùng Ứng. Mỗi khi nhàm chán hoặc đọc sách đến buồn bực, anh sẽ bắt đầu quan sát tình hình cuộc sống của người khác. Vì góc độ có một số nhà không nhìn rõ lắm, cậu chỉ có thể dựa vào âm thanh để lý giải. Có đôi vợ chồng mỗi lần cãi nhau sẽ bùng nổ như âm thanh rời núi. Mỗi ngày nhân viên cửa hàng nữ ăn sáng dưới tầng đều mang đàn ông khác nhau về nhà, hàng đêm vui vẻ. Mà hộ gia đình mới tới lại ở vị trí quan sát tốt nhất. Mặt đối diện nghiêng góc, 9 giờ tối Trùng Ứng ngồi trên ghế, duỗi duỗi người. Mới xem xong một bộ phim hoạt hình mắt đã khó chịu, anh bắt đầu suy nghĩ miên man, đột nhiên rất tò mò gia đình đối diện như thế nào. Trong phòng mờ nhạt, với góc nhìn của Trùng Ứng, phân chia thành 3 bộ phận. Trái phải là cửa sổ nhỏ, ở giữa là mặt tường rộng ngang cửa sổ. Bên trái để giá sách và bàn học, bên phải là giường đơn. Cô kẹp tóc tùy ý ra sau đầu, nhiều tóc muốn rơi xuống cũng không được. Cô mặc áo ngủ liền thân màu vàng nhạt rộng thùng thình, ngồi trên ghế học bài. Trùng Ứng nằm úp sấp trên khung cửa sổ, nhìn chăm chú. Đúng là vưu vật, ngực to ngăn cách một tầng vải mỏng, vì viết chữ nên có khi nhẹ nhàng chạm vào mép bàn, có khi đè xuống hết bàn, tạo ra hình dạng bẹp. Mềm mềm giống như có thể lõm ra hình dạng gì cũng được. Tay Trùng Ứng không thể nghe thấy động một cái. Một lát sau, cô gái cầm di động nằm trên giường, chắc là cô tắt đèn đi ngủ. Trùng Ứng thất vọng nghĩ, không ngờ hành động của cô gái nằm ngoài dự đoán của anh. Da thịt trắng như sữa của cô gái và khăn trải giường màu xanh đậm hình thành so sánh mãnh liệt. Cô nằm nghiêng, tay phải cầm di động, tay trái chậm rãi rời xuống dưới. Chạm qua bộ ngực cao ngất của cô, thong thả vén áo ngủ màu vàng của cô lên trên. Nếp gấp ở sườn thắt lưng cô, góc áo vén lên lộ ra da thịt đùi và cẳng chân. Trong phim người lớn nam trên nữ dưới, người đàn ông giống nằm ngửa ngồi dậy, thân thể lên lên xuống xuống, không ngừng để côn TH. T rút ra cắm vào hạ thể người phụ nữ. Cô gái động đậy mông, dùng ngón trỏ cởi quần lót, vì quay lưng về phía Trùng Ứng, anh chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đẹp đen tuyền như thác nước cuồng loạn dương nanh múa vuốt trên giường. Xít, người phụ nữ này cũng quá dâm đãng rồi. Vậy mà xem phim người lớn tự an ủi. Trùng Ứng nhìn mà đỏ mắt, dương VT đã sớm không chịu nổi chậm rãi sưng to. Cởi quần lót tứ giác, anh nắm lấy hạ thể sớm sung huyết đứng thẳng, di động trước sau. Cô gái dâm đãng như con rắn nước vặn vẹo thân hình mềm mại, lấy tay xoa âm thần ướt át trước, đợi đoạn phim xuất hiện đến đoạn cao trào, cô gái trong phim bị người đàn ông làm cho không chịu nổi điên cuồng phun nước, cô liền cho ngón tay vào trong tiểu huyệt, không ngừng tìm tòi, ra vào nông sâu. Mẹ nó, sao cô lại dâm đãng như vậy, có phải tự chơi tiểu huyệt của mình rất sảng khoái hay không? Trùng Ứng nhìn cổ tay cô gái lắc lư nhanh chóng, như ẩn như hiện, tay phải mình cũng dùng tần suất như vậy ma sát côn TH. T có phải muốn phun nước xa như cô gái trong phim hay không, cao như vậy, hửm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phim người lớn và cảnh tượng diễm lệ của cô gái như xuân dược cực mạnh trên thế giới, làm người ta không nhịn được lộ ra khát vọng nguyên thủy nhất. Có một đoạn ngắn cô gái phát lặp đi lặp 5 lần. Người phụ nữ trong phim bắn nước đầy mình, người đàn ông dùng ngón tay nhét đầy cửa huyệt của cô, miệng của cô như cá mất nước không ngừng khép mở, hạ thể phốc phốc chỉ có thể phun ra một chút DM thủy. Dường như cô gái mê muội trong cảnh con trai đùa giỡn. Lúc này cô dùng cả hai tay, dùng tay phải xoa ngực của mình, bộ ngực chen lách cùng một chỗ dùng lực nhào nặn, tay trái cong lên chạm vào khe đùi trượt vào bên trong. Ánh trăng chiếu vào cẳng chân mảnh của trắng nõn của cô, làm cho móng chân màu đỏ càng thêm diêm dúa lòe loẹt. Trùng Ứng lắc lư cái eo tinh tráng, tay trái chạm vào quy đầu, tay phải kịch liệt kích thích vùng mẫn cảm. Cuối cùng lúc người phụ nữ đưa ngón tay sáp nhập mạnh vào mông, anh cuồng bạo gầm nhẹ một tiếng, bắn chất lỏng màu trắng đục lên tường. Cách chương.